Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 0324 vị hoàng tử. Nghe xong một cái buổi sáng khóa, Tô Văn cảm giác cũng không tệ lắm, nghỉ trưa thời gian, đạo sư rời khỏi sau, mặt khác đạo hữu cũng đều sôi nổi rời đi, nhưng, nhìn chiều chính mình đi tới này ba vị. Tô Văn lại bất giác chọn cao mày, như thế nào? Tô Lục thiếu thương hào, còn tưởng lại cùng ta luận bàn một chút sao? Khóe miệng ngậm một mạt khinh thường tươi cười. Tô Cẩn trước tiên chắn nhà mình chủ tử phía trước nhi, đừng hiểu lầm. Ta là tới cùng tứ đệ giảng hòa. Ở Tô Cẩn khinh thường trong tầm mắt, Tô Ký liên tục cúi đầu, đem dáng người phóng thật sự thấp, rất thấp. Nga, này ta nhưng thật ra không rõ, cái này Tô Ký là Tô gia nổi danh bao cỏ, hơn nữa luôn luôn đều thực khinh thường chính mình loại này tu luyện phế xài. Hôm nay, như thế nào sẽ chủ động kỳ hảo yêu cầu giảng hòa đâu? Như thế kỳ quái, ha ha ha, tứ đệ ngài hiện tại cùng từ trước chính là không giống nhau. Ngài hiện tại là cửu hoàng tử phi. Một ngón tay đầu là có thể đem ta bóp chết. Ta trước kia a, thật sự là quá hỗn đản. Ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Vòng ta đi. Nghe vậy, Tô Văn nhướng mày. Ta nói đi, nguyên lai, Tô Ký sợ không phải hắn cái này phế xài, mà là sợ hắn Lãnh Minh Dạ cái này hoàng gia phế vật. Không tồi, ở hoàng thất mỗi người đều biết, Lãnh Minh Dạ là phế vật. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ liền tính lại phế vật hắn cũng dù sao cũng là cái hoàng tử a. Trước mặt ngoại nhân này thân phận vẫn là thực hù người. Đúng vậy, quá khứ là chúng ta có mắt vô thần. Còn thỉnh Tô Tứ Thiếu không cần cùng chúng ta chấp nhặt, Tô Ký một mở miệng. Hắn hai cái bạn bè tốt cũng vội vàng ở một bên phụ họa, ha ha ha. Mọi người đều là họ Tô. Nếu Tô Lục Thiếu nói như vậy, ta cũng tự nhiên không thật nhiều làm khó dễ các ngươi. Chúng ta đều là cùng trường, là đạo hữu, về sau còn không thể thiếu phiền toái vài vị. Dù sao cũng không có gì đại ăn Tết. Còn nữa, phía trước đánh nhau có hại chính là Tô Ký bọn họ tam. Cũng không phải chính mình. Cho nên, Tô Văn đơn giản cũng liền không có cùng này ba người so đo. Tứ đệ, ngươi lời này liền khách khí, chúng ta đều là người một nhà, nếu là ngươi về sau hữu dụng đến Lục ca địa phương, ngươi tự quản mở miệng đó là, đúng vậy, cửu hoàng tử phi nếu là hữu dụng đến địa phương, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi đến chết mới thôi. Nghe được mặt khác hai người phụ họa, Tô Văn nhịn không được mắt trợn trắng, được rồi. Cứ như vậy đi, ta muốn đi tiếp ta phu quân ăn cơm chưa? Xin lỗi không tiếp được. Nói chuyện, Tô Văn đứng dậy, hào hào hào. Chúng ta đây cũng đi trước. Tứ đệ về sau có việc nhi ngài liền phân phó a. Liếc thấy xám xịt rời khỏi ba cái gia hỏa. Tô Cẩn mắt lé nhìn bên cạnh chủ tử. Này băng gia hỏa chuyện gì xảy ra? Phía trước vừa thấy đến chúng ta đi. Liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cho rằng chính mình là thiên vương lão tử, không đem chúng ta để vào mắt, lúc này rồi lại trang đến cùng tôn tử dường như, thật không hiểu được bọn họ. Nhìn chằm chằm kia ba người bóng dáng, Tô Cẩn vẻ mặt hoang mang, cũng không biết này ba người quy phục là thật là giả. Ha ha ha, nhà ngươi thiếu gia ta. Hiện tại chính là cửu hoàng tử phi a, bọn họ này đó gia tộc bao cỏ tự nhiên là không dám lỗ mãng, nghe Tô Văn nói như vậy. Tô Cẩn khẽ gật đầu, nói vậy kia ba cái bao cỏ sợ không phải nhà mình thiếu gia, mà là hoàng gia cửu hoàng tử phi cái này tên tuổi đi. Điều này cũng đúng, hiện tại thiếu gia ngài giá trị con người chính là nước lên thì thuyền lên đâu. Được rồi, đi nhanh đi. Đừng cọ sát, nhìn Tô Cẩn liếc mắt một cái. Tô Văn cất bước liền đi ra ngoài, Chờ đến Tô Văn cùng Tô Cẩn chủ tớ hai người vội vã đuổi tới Thiên Tự Ban bên này nhi, Lãnh Minh Giả cùng mặt khác ba cái tuấn mỹ nho nhã phiên phiên giai công tử đã đi ra giảng đường. Chính dọc theo uốn lượn đường nhỏ, chiều nhà ăn phương hướng đi đâu, Giả Giả, cất bước đi qua đi. Tô Văn trước tiên tiếp nhận Lãnh Minh Giả xe lăn, thay thế được Kinh Lôi. Vì chính mình trượng phu đẩy xe lăn, người đã đến rồi. Nghiêng đầu, Lãnh Minh Giả nhàn nhạt hỏi, đáy mắt một mảnh ôn nhu, ân, một cái buổi sáng không gặp ngươi, rất nhớ ngươi nga. Nghe được lời này, đứng ở Tô Văn bên cạnh Tô Cẩn khóe miệng một trận run rẩy. Thiếu gia ngày này ban ngày ban mặt trợn mắt nói dối thật sự hảo sao? Cửu ca, người thật là hảo phúc khí a. Ánh mắt ở Tô Văn trên mặt xem kỹ một phen, một người mặc bạch y nam tử mỉm cười nói, thập nhất đệ nói đùa. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Văn cười khẽ, ngươi chính là thập nhất hoàng tử, Lãnh Minh Thanh, Minh Thanh bái kiến cửu hoàng tẩu. Hơi hơi cúi đầu, thập nhất hoàng tử vội vàng thi lễ, ha ha ha. Đều là người trong nhà, thập nhất đệ không cần đa lễ, này thập nhất hoàng tử chính là Cẩm Châu thành tám đại tài tử chi nhất a. Chẳng những tuấn mỹ nho nhã, hơn nữa vu thuật cấp bậc cũng đạt tới vu linh ngũ tinh. Có thể nói là hoàng gia thiếu niên thiên tài, hai vị này là Tam hoàng huynh cùng Ngũ hoàng huynh. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt giới thiệu, a, gặp qua Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng huynh. Cúi đầu, Tô Văn vội vàng thi lễ, cửu đệ muội không cần đa lễ. Mỉm cười, Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm đạm thanh nói, ân. Hừ một tiếng, Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy dùng tròng trắng mắt bộ phận nhìn lướt qua Tô Văn, nói rõ là không đem Tô Văn cái này tu luyện phế xài để vào mắt. Hết chương.